Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 242, mục tiêu thay đổi. Góc truyện audio.com. Thần thú cấp bậc Pokemon đối với rất nhiều người đều là thứ gì đó cực kỳ cao siêu tồn tại. Nhất là những con Pokemon được cho là thần thú như con này Articuno mà lại còn sở hữu thực lực như vậy, bảo không sợ hãi khi đứng trước mặt nó tất cả đều là giả, Lâm Phàm cũng là không ngoại lệ. Hai lần tiếp xúc với thần thú cấp bậc Pokemon, Lâm Phàm chỉ là cảm nhận đến khí thể của bọn nó thôi đều đã đủ để hắn cảm thấy run sợ. Nhưng không như lần đầu gặp con kia một trong ba thần điểu thần thú cấp bậc Zapdos như thế vô lực không thể làm gì bộ dạng. Lần này Lâm Phàm hắn là bình tĩnh hơn rất nhiều, mà quan sát con này cũng thuộc bộ ba thần điểu thần thú cấp bậc Articuno. Thực lực đại tăng cùng với nhận ra tình trạng của Articuno lúc này đây khiến cho Lâm Phàm ngoài run sợ ra thì không còn cảm giác tiêu cực nào khác. Đó là bởi vì dù cho bây giờ đối mặt với con này Articuno, trong lòng Lâm Phàm vẫn nhiều hơn một phần tự tin vì hắn có thể chống đỡ một hai, bởi vì hiện giờ Lâm Phàm là có thực lực để làm được việc này mà không phải như trước kia nhỏ yếu như vậy bộ dạng. Hơn nữa, khiếp sợ ban đầu qua đi, dần dần Lâm Phàm cũng bắt đầu bình tĩnh lại mà quan sát đến tình hình của con này thần thú cấp bậc thực lực Articuno. Sau khi truyền cho hai quả trứng hai đám bản nguyên năng lượng kia, con này Articuno là cứ như vậy tỏ ra vô lực bộ dạng mà nằm ở đó. Thậm chí lúc này đây nó còn không có điều khiển nổi khí tức của mình mà thu liễm lại chúng. Dù cho là thần thú cấp bậc thì cũng không tránh khỏi quy luật của tự nhiên, đó là năng lượng khi dùng quá độ thì sẽ rơi vào tình trạng suy yếu chỉ đơn. Giản như vậy, rút ra hai đám bản nguyên cộng với thời gian dài dùng pháp tắc lực lượng cung cấp cho hai quả trứng để ôn dưỡng chúng, khiến cho con này Articuno giờ đây phát ra khí tức đã thấp đến chỉ còn có quán quân trung cấp trình độ. Lâm Phàm chắc chắn rằng nếu chỉ cần ôn dưỡng một quả trứng thì con này Articuno chắc chắn sẽ không suy yếu thành cái dạng này tình trạng đấy. Nhưng phải ôn dưỡng hai quả trứng khiến cho Articuno dù là kinh khủng thực lực cũng là lộ ra mỏi mệt. Đừng hoài nghi tại sao Articuno lại mỏi mệt như vậy khi chỉ dùng sức mạnh cung cấp cho hai quả trứng nhỏ của mình. Năng lượng cần thiết để cung cấp cho hai quả trứng này đó cũng là thiên đại số lượng đấy. Năng lượng mà Articuno đưa ra ngoài chỉ có một phần cực kỳ tinh khiết được nó truyền vào cho hai đứa con của nó mà thôi. Còn phần lớn thì sẽ phân tán ra môi trường xung quanh và tiêu tan trong không khí đấy. Cũng không phải tự nhiên mà vừa mới sinh ra thực lực cùng tư chất của thần thú con non lại siêu việt loài khác như vậy. Cứ nhìn cái cách mà con này Articuno ôn dưỡng cho con của nó khi còn chưa xuất thế như vậy thì dù cho con của nó không muốn cường đại cũng khó. Quan trọng nhất và cũng là lý do chính làm cho Articuno suy yếu đến trình độ hiện tại đó là nó đã rút ra hai phần bản nguyên chi lực để cung cấp cho hai sinh linh bé nhỏ đang còn ở trong trứng kia để vững chắc căn cơ cùng kích phát tiềm lực của chúng đến cực hạn. Chính vì điều động bản nguyên quá độ nên con này Articuno mới lộ ra vô cùng suy yếu, vì hành động này lại làm cho chính nó bị ảnh hưởng đến căn cơ khi một lần mất đi quá nhiều bản nguyên chi lực, nhưng dù là như vậy nó vẫn nguyện ý mà làm ra như vậy hành động bởi vì điều đó là làm cho con của nó đấy. Thật bao la tấm lòng của cha mẹ à, đó luôn là sự hy sinh vô điều kiện mà không cách nào diễn tả hết bằng lời. Tác hại của điều đó là Articuno hiện tại cực kỳ suy yếu và cần một thời gian dài để khôi phục lại những gì nó đã bỏ ra. Đặc biệt là lượng lớn bản nguyên chi lực bỏ ra kia đã ảnh hưởng đến nó căn cơ và không biết bao cần bao lâu thời gian mới có thể khôi phục thực lực. Khôi phục là chuyện nhỏ, bản nguyên chi lực khôi phục mới là chuyện tối quan trọng đối với con này thần thú cấp bậc Articuno. Ai thật là sự hy sinh cao cả đấy Articuno, nhưng đã đến đây ta thật là có chút không thể tay không mà về đi, chắc chắn rằng ngươi là cũng không muốn thấy ta rơi vào hoàn cảnh như vậy à, Lâm Phàm. Sau khi cảm nhận được Articuno suy yếu, qua thời gian dài bàn sâu cùng tính kỹ thì tâm tư của hắn cũng bắt đầu dục dịch trước những gì đang như mời gọi trước mắt mình đến thu lấy này. đã cả ngươi và ta đều không muốn thấy cảnh đó khi mà ngươi đã cố tình áp chế cảnh giới của mình đến mức độ như vậy để ta có thể đến đón. Lấy hai sinh linh bé nhỏ kia thì ta cũng là xin vui lòng mà tiếp nhận đấy. Không sai, sau khi biết mình là không cách nào khống chế lấy con này đã đạt đến thần thú cấp bậc Articuno, Lâm Phàm liền cải biến chủ ý ban đầu mà chuyển sang mục tiêu khác, đó là hai quả trứng của con này Articuno. Phí một quả Master Ball để đổi lấy một con thần thú cấp bậc Articuno đối với hắn không có một chút tác dụng vì không cách nào điều động và chỉ huy đối phương. Khi bắt được đến Articuno thì Lâm Phàm cũng chỉ có thể vĩnh viễn nhốt nó trong Master Ball mà không dám thả ra ngoài à. Trước không nói đến gọi ra nó có trợ giúp được Lâm Phàm được gì hay không. Chỉ là vì lý do an toàn của bản thân, Lâm Phàm là cũng thật không dám mạo hiểm tính mạng mà thả ra con này thần thú cấp bậc Articuno nếu là đem nó bắt được đây. Chính vì thế chủ ý của hắn đổi thành hoàn toàn là nhắm vào hai quả trứng kia. Thà rằng Lâm Phàm dùng một chút mưu mẹo để lấy được hai quả trứng đó và mặc cho con kia Articuno ra sao thì ra còn hơn là tốn thêm một quả Master Ball để lấy được đến hai quả trứng. Hơn nữa đã có hai quả trứng với tiềm lực vô hạn kia thì khác gì có hai con Articuno cực cường đại sau này trong đội hình. Đâu, khi đó con này thần thú cấp Articuno sẽ là lộ ra vô dụng. Đấy là còn chưa có kể đến quả Master Ball lãng phí để thu con này thần thú cấp Articuno là một chuyện, và khi hai sinh linh chưa thành hình trong quả trứng kia xuất sinh và gặp được mẹ nó, đến khi đó chúng là sẽ nghĩ như thế nào về Lâm Phàm. Trẻ con là dễ dạy và rất dễ bị ngoại giới ảnh hưởng. Vì vậy Lâm Phàm quyết định vì Articuno tốt hắn sẽ chỉ đem hai con này Articuno còn chưa xuất sinh con non rời xa sự che chở của mẹ nó để cùng hắn ra ngoài xông xáo để chúng có thể trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đến khi đó cho dù chúng đã trưởng thành và gặp lại mẹ chúng đi chăng nữa thì Lâm Phàm chắc chắn chúng là sẽ không có một chút nào phản cảm đối với Lâm Phàm đấy. Vì đến khi đó Lâm Phàm đã không khác gì mẹ nuôi của bọn chúng. Nghĩ đến kỹ càng Lâm Phàm liền không có chần chờ nữa mà bắt đầu thực thi kế hoạch của mình. Nhân lúc con này Articuno đang ở trong trạng thái suy yếu cực độ kia, đợi thêm một thời gian nữa hắn sợ Articuno sẽ khôi phục đến trình độ nhất định và Lâm Phàm cũng không còn dám chắc đến khi đó hắn có can đảm hay không mà đi động đến một cọng lông của đối phương. Không một tiếng động, Electivire xuất hiện bên người Lâm Phàm. Lúc này đây khả năng thu liễm khí tức đến cực hạn của nó học được từ con kia thần thú cấp bậc Zapdos phát huy cực kỳ lớn tác dụng. Ở trạng thái toàn thịnh của Articuno, Lâm Phàm còn sợ nó sẽ nhận ra một chút khí tức nhỏ yếu của Electivire lúc này, chứ lúc này Articuno Lâm Phàm là hoàn toàn không lo lắng điều này sẽ xảy ra đấy. Vừa gọi ra Electivire, Lâm Phàm lập tức cùng nó câu thông, cùng Electivire truyền đạt suy nghĩ của mình cùng kế hoạch cho nó biết. Sau đó Lâm Phàm giao cho nó bóng vốc chứa S. Ariados. Trong bóng S, Ariados đã sớm biết nhiệm vụ của mình là phải làm gì và đang chờ đợi cùng chuẩn bị để thực hiện công việc mà Lâm Phàm giao cho nó. Khi bàn giao xong cho hai con Pokemon, Lâm Phàm liền hít thật sâu một hơi, sau đó bình tĩnh mà đi ra khỏi khúc quanh, đứng ở trong thông đạo nhìn về phía xa trong tổ. Con kia thần thú Articuno, nhìn đột nhiên xuất hiện Lâm Phàm, Articuno đầu tiên là dùng khó hiểu ánh mắt mà nhìn hắn khi Lâm Phàm là bình tĩnh từ tốn mà đi ra xuất hiện trước mặt. Nó đấy, bộ dạng của Lâm Phàm không khác gì một tên nhóc đi lạc đến đây không khác chút nào. Rồi đột nhiên tất cả thay đổi, Lâm Phàm dùng cực nhanh tốc độ mà cầm lấy bóng vóc của Imbo đem nó thả ra chắn trước mặt mình. Ở phía xa đúng như Lâm Phàm dự đoán, Articuno khi vừa thấy động tác của hắn và Imbo xuất hiện lập tức theo bản năng như thế mà làm ra hành động, đó là thét dài sau đó phát động công kích. Về phía Imbo, đó là bản năng của Articuno và gần như là toàn bộ Pokemon hoang dã khi gặp được nguy hiểm và bị khiêu khích mà thôi. Đó là phát động công kích về phía đối thủ. Không đến một giây thời gian, một quả cầu năng lượng mà xanh nhạt do Articuno ngưng tụ mà thành trong miệng nó bắn ra những tia sáng băng giá. đó không nghi ngờ chút nào là chiêu I-Beam. Đồng thời lúc này đám Pokemon của Lâm Phàm đã sớm có chuẩn bị và làm ra hành động. Khi tia sáng từ chiêu I-Beam kia bắn tới, Lâm Phàm cũng đã sớm đoán trước được điều này và đã sớm thông chi cho Imbo. Nó đã biết phải làm gì sau khi được Lâm Phàm gọi ra. Ngay lập tức ngọn lửa quanh cổ Imbo sáng rực, Flame Sát cùng Overheat chiêu thức đồng thời được Imbo phát động đến cực hạn. Cả người nó nhiệt độ như núi lửa phun trào mà tăng lên để chống đỡ lại tia sáng mang theo hàn khí bức người bắn đến. Nhưng dù cho là như thế, Imbo cũng là bị tia sáng băng giá kia đóng thành băng điêu dưới ánh mắt khinh bỉ của con kia Articuno dành cho cả nó và Lâm Phàm. Đây cũng là điều Lâm Phàm sớm có đoán trước. Hắn là biết chắc chắn Articuno sẽ không rời đi chiếc tàu của nó và làm ra tầm xa công kích đối với Lâm Phàm nếu hắn chỉ gọi ra một con yếu ớt Pokemon đến khiêu khích nó. Và mục tiêu của Lâm Phàm chính là thu hút sự chú ý của Articuno để sáng tạo cơ hội cùng câu giờ cho Electivire có thể làm ra tập kích bất ngờ mà không phải là khiêu chiến với Articuno. Chính vì vậy Pokemon Lâm Phàm gọi ra không phải là B. Gyarados mà là Imbo. Còn về phần Imbo có gặp hay không nguy hiểm thì Lâm Phàm khẳng định là không, bởi vì với trình độ này công kích của thần thú cấp bậc Articuno thì đối với những con khác thiên vương cấp viên mãn Pokemon thì chắc chắn là chí mạng dù cho đối phương có là hệ phai. Nhưng đối với Imbo khác, đừng quên nó cũng là có mang một ít bản nguyên chi lực trong người đấy. Hỏa vốn là khắc chế của băng. Hơn nữa vì suy yếu nên Articuno đối với Imbo cũng không có sử dụng năng lượng bản nguyên hệ ai công kích. Chính vì thế dù cho là cao hơn 2 đẳng cấp hệ ai pháp tắc từ chiêu kia I-Beam công kích vào người Imbo khiến nó bị đóng băng nhưng nguy hiểm đối với Imbo gần như là bằng không. Còn về Lâm Phàm lúc này, ngay sau khi Imbo bị đóng băng và nhận đến ánh mắt khinh bỉ của con kia Articuno, Lâm Phàm ra vẻ tức giận và lập tức thả ra con thứ 2 Pokemon. Đang định phát động công kích, Articuno nhìn thấy con kia Pokemon xuất hiện không khỏi xinh xinh ngừng lại động tác để tiết kiệm năng lượng, sau đó dùng ánh mắt như nhìn thẳng ngớ ngẩn mà nhìn Lâm Phàm, bởi vì trước mắt Articuno lúc này là một khối băng, hay nói đúng hơn là một con Delibird bị đóng thành băng điêu và Lâm Phàm đem nó đẩy ra trước mặt Articuno. Nói thì lâu kỳ thật cực nhanh. Tất cả diễn ra chưa đầy 3 giây thời gian. Cũng chính lúc này Electivire hóa thành ánh sáng 7 màu sau đó biến mất ở nguyên vị trí. Dùng gần 3 giây đồng hồ thời gian, Electivire mới thành công phát động Teleport kỹ năng. Đây cũng là điều Lâm Phàm sớm đã tính đến, vì ở đây thật sự là lạnh hơn rất nhiều loại kia ở bên ngoài băng đá. Chính vì thế Teleport kỹ năng Lâm Phàm đã sớm nghĩ đến là nó sẽ bị hạn chế và phát động thời gian là lâu hơn. Vậy nên để thu hút sự chú ý của Articuno cho nó không cảm nhận đến năng lượng ba động nhỏ bé của Electivire khi thi triển kỹ năng, Lâm Phàm không thể làm gì khác hơn là dùng khổ nhục kế này. Nhưng Lâm Phàm không ngờ là lại lâu đến gần như gấp 3 lần thời gian ở bên ngoài khi phát động Teleport như vậy. Cũng may hắn nhanh trí thả ra ngoài bị đóng băng Delibird, nếu không người bây giờ bị đóng băng chắc chắn sẽ là hắn cũng còn may. Chỉ là ủy khuất ngươi Delibird, cùng lắm thì ngươi cũng thành thật thật một khối băng điêu như Imbo mà thôi. Nếu ta mà thành băng điêu đó mới là lớn nhất vấn đề. Đang chú ý tới Lâm Phàm, đột nhiên Articuno cảm thấy nguy cơ ập đến, nhưng tất cả cũng đã muộn. Không đợi nó làm ra phản ứng, đằng sau Articuno vừa ra đến ngoại giới S. Ariados lập tức bắn ra một quả cầu năng lượng màu đen ngưng tụ ở trên lưng mình kia. Đó không phải là chiêu thức nào khác mà chính là chiêu Dark Void. Cùng với S. Ariados đó là ở bên cạnh S. Ariados Shinigasly. Nó cũng là Electivire mang đến đấy, nhưng khác với S. Ariados từ trong bóng gốc chui ra thì Shinigasly là theo bóng của Electivire mà đến. Vừa ra đến, Gasly cũng lập tức mà phát động Confuse, một chiêu thức đặc trưng rất lớn của hệ Ghost Pokemon đã được nó sớm tích xúc năng lượng và chỉ cần phát động và thả ra bắn về phía Articuno. 6 quả cầu ánh sáng được Gasly ngưng tụ quanh thân thể sau đó dùng tốc độ cực nhanh đồng thời cùng với chiêu Dark Void của Ed Ariados bắn trúng Articuno. Đây là Lâm Phàm phòng xa vì hắn sợ Articuno có chiêu thức có thể phá vỡ hiệu quả của Dark Void chiêu thức này. Vì vậy hắn cho Shiny Gasly hỗ trợ Ed Ariados mà tung ra chiêu này Confuse Eye. Về chiêu này Confuse Eye thì không nghi ngờ chút nào về độ hữu dụng của nó khi nó được cho là nằm ở top 5 chiêu thức hay nhất của hệ Ghost Pokemon. Tuy không có một chút uy lực nào đáng nói nhưng Confuse Eye lại có một đặc điểm khiến nó trở nên cực kỳ hữu ích, đó là nó có thể làm cho đối thủ chúng chiêu không cách nào tung ra được chiêu thức của bản thân. Thậm chí nếu đối thủ yếu một chút thì còn rất có thể bị chiêu này Confuse làm cho rơi vào hỗn loạn và bối rối trạng thái. 6 quả cầu ánh sáng được Gasly bắn ra nổ tung quanh người Articuno khiến nó lập tức trúng chiêu, tuy không rơi vào hỗn loạn trạng thái nhưng Articuno lại không cách nào thi triển kỹ năng của mình và chỉ có thể trơ mắt cùng kinh ngạc mà nhìn lấy quả cầu màu đen từ chiêu Dark Void của Ed Ariados bắn vào thân thể mình. Có thể không kinh ngạc sao? Ai biết được một con xa lạ Pokemon lại có thể thi triển được chiêu thức đặc hữu của thần thú Darkrai là Dark Void mà có thể làm ra phòng bị đây? Dù thế nào đi nữa thì Ed Ariados cũng là thành công đem chiêu này Dark Void đánh trúng Articuno. Bóng tối như bao phủ lấy Articuno cùng với đó là cảm giác buồn ngủ ập đến. Dù đã rất cố gắng nhưng sức mạnh đang ở trong giai đoạn suy yếu quá độ cùng trong thời gian ngắn không thể thi triển kỹ năng khiến Articuno vô lực chống đỡ rơi mà vào giấc ngủ sâu. Thấy Articuno Lâm Phàm trạng thái ngủ say rồi nhưng Ed Ariados vẫn chưa có yên tâm mà bồi thêm cho nó tiếp một quả cầu hắc ám của chiêu Dark Void để cho thần thú Articuno chìm vào giấc ngủ và trong thời gian ngắn là không có cách nào tỉnh lại. Nhìn đến Articuno thần thú gục ngã, cả Lâm Phàm và mấy con Pokemon của nó đều thở phào nhẹ nhõm vì kế hoạch của mình thực hiện được thành công mỹ mãn. Cũng may là còn có Shiny Gasly, nếu không với bộ dạng kia của Articuno Lâm Phàm có thể cảm nhận được chắc chắn một điều, chỉ cần cho nó cơ hội nó là hoàn có thể thi triển chiêu thức tránh thoát Dark Void chiêu thức này. Đừng bao giờ nghi ngờ về năng lực của đám này thần thú, hơn nữa còn là một con đã đột phá đến thần thú cấp bậc thực lực thần thú Pokemon. Nếu không phải nó đã suy yếu đến lợi hại thì với đội hình này Lâm Phàm là không dám động đến dạng này tồn tại đấy. Nhưng rất may nó đã suy yếu đến không thể suy yếu hơn trình độ và phản ứng chậm đi quá nhiều lần mà không kịp làm ra phản ứng khi bị tập kích bất ngờ từ mấy con Pokemon của Lâm Phàm. Ngay sau đó Lâm Phàm lộ ra vui sướng biểu tình mà chạy lại phía tổ của Articuno bắt đầu làm ra sau cũng thu hoạch. Cách chương.